Tổng tài quá tàn nhẫn. Chương 55, sơ tình và tình không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của sơ tình tất cả đều là lôi ân, và ngược lại, trong vương quốc của hắn cũng có mình cô là người duy nhất hắn quan tâm. Bên ngoài có biết bao nhiêu người muốn lấy mạng hắn, nhưng hắn lại luôn luôn ưu tiên bảo vệ cô. Từ khi cô sơ tình có nhận thức về thế giới, lần đầu tiên thấy hắn, cô đã yêu hắn rồi. Con gái ngoan, ngày đó nhất định sẽ tới. Vân Di cũng mong ngày hai đứa thành kết hôn, con đàn cháu đống. Cốc Vân nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của sơ tình. Bà là người mong hai đứa trẻ này nhanh chóng kết hôn hơn bất cứ ai. Không ai biết năm đó Mộ Linh đã sinh đôi. Hai đứa bé gái, tình không ghé vào bệ cửa sổ, nhìn trang viên mới hôm qua còn là hoa hồng chỉ trong một đêm đã biến thành thủy tiên màu tím, cô nhẹ nhàng nở nụ cười. Có chút buồn, có chút tự giễu. Mộ Tình Không, mày còn ảo tưởng cái gì nữa? Lôi Ân giận dữ vì người yêu của hắn, có thể vì cô ta mà đổi vườn, có thể giết người. Hắn rốt cuộc yêu chiều cô gái đó đến mức nào? Dưới chân đột nhiên có một đám lông xù xù xuất hiện, không quá đen, nó liếm chân cô tựa hồ như muốn an ủi. Má, Tình Không đột nhiên mừng rỡ cúi đầu nhìn nó. Ở Trung Quốc nghe nói loài chó tàng ngao này có linh tính, cô rất thích. Nó trung thành với chủ nhân, hơn thế nữa từ trước đến giờ nó cũng chưa bao giờ làm cô bị thương. Được Tình Không đáp lại, nó đứng lên, ngào ô, hai tiếng rồi nằm úp sấp bên người Tình Không. Nó cao gần bằng nửa thân người, Tình Không cúi đầu nhìn nửa động tác của nó hình như đang muốn bắt tay với cô. Chị sẽ cho cưng ăn, sau này cưng theo chị nhé. Chúng ta không cần phải để ý đến tên quái đản kia. Cô mỉm cười cũng ngao ngao với nó, sờ sờ mấy chiếc móng vuốt giống như làm dao kèo, nghe nó lại kêu hai tiếng, cô vui vẻ vỗ đầu nó. Ngoan lắm, cưng ngoan hơn tên đó nhiều. Mark trở thành bạn của Tình Không? Nó cả ngày đều ở bên cô không rời, nơi này người hầu đối đãi với cô cũng không tốt, trừ bỏ có mấy tên đứng trông coi. Cô càng không thể bước vào khu biệt thự xa hoa kia. Sau này cô mới biết được khu nhà mà cô đang ở trước kia cũng từng nuôi dưỡng rất nhiều phụ nữ, nhưng không ai có thể trụ đến 3 tháng. À, vừa nghĩ đến mấy người đó, không lẽ cô cũng sẽ giống như bọn họ. Một đêm kia cô dẫn Mark đi tản bộ bên ngoài, nghe đám hầu gái xì xào to nhỏ với nhau. Bọn họ gọi cô là người mới, cô không hiểu, đến khi nhìn thấy Tình tiểu thư, trong truyền thuyết kia cô mới hiểu bọn họ muốn nói gì. Vân Di nói, Lôi Ân mang về đến một cô gái, sơ tình cũng không để ý, mặc kệ hắn có bao nhiêu phụ nữ bên cạnh nhưng đến cuối cùng sẽ chỉ có một mình cô. Hơn nữa, hắn trở về đã bao nhiêu ngày, hàng đêm đều nằm ở bên người cô, hắn không hề chạm đến cô gái kia. Không thể không cảnh giác sơ tình, gì nghe nói đứa con gái kia có vài phần giống con. Muốn một người đàn ông toan tâm toan ý yêu mình, con nhất định phải giữ được cả trái tim lẫn thể xác của họ. Cốc Vân nói chuyện khiến sơ tình có chút đau lòng. Lôi Ân cả ngày luôn bề bộn nhiều việc nhưng mỗi đêm đều đúng giờ trở về. Cô nghe cha Lý nói, hắn đang muốn mở công ty lớn ở Trung Quốc, hắn muốn đem sự nghiệp mở rộng đến Trung Quốc sao? Tình tiểu thư, mấy người hầu, vệ sĩ canh gác vừa nhìn thấy cô đều cúi chào một cách cung kính. Khi sơ tình cùng Cốc Vân đi đến căn biệt thự màu tím kia, Tình Không cùng Mark đang đùa nghịch vui vẻ. Mark hình như sợ nước, cả bộ lông xù của nó hiện tại căn bản đều ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Không đứng bên kia bờ hồ, lúm đồng tiên như hoa, cô không ngừng té nước vào người Mark, chọc nó chạy trốn chung quanh, bất ngờ không để ý đâm sầm vào một thân người yếu ớt. Sơ tình theo quán tình mà bị rơi vào trong hồ. Tình tiểu thư, tiếng hô thất thanh vang lên từ hướng ngược lại, Tình Không theo bản năng xoay người nhìn, một gương mặt hiện ra. Cách chương.